Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 549, đặc biệt lớn chữa bệnh sự cố. Bà Nhất Phi còn trẻ ái mộ người đúng là Tiêu Đằng Phi hiện giữ thê tử. Thế nhưng hiện tại ly khai hắn là cùng hắn gần nhau nửa đời thê tử. Mối tình đầu tại không muốn bỏ. Nhưng là chẳng qua là còn trẻ thì gặp được một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến mà thôi. Đã sớm chôn sâu đáy lòng dần dần mơ hồ. Làm sao có thể cùng hắn gần nhau nửa đời thê tử so sánh. Dư Hiểu Kiệt rời đi. Đối với Ba Nhất Phi mà nói là sinh thời tới tối đả kích nặng nề. Một người nam nhân thất bại nhất là cái gì? Thất bại nhất chính là tại chính mình yêu nhất trong mắt người thấy được nồng đậm thất vọng. Dư Hiểu Kiệt chưa cùng hắn nhao nhao, cũng không có cùng hắn ồn ào. Liền như vậy không nói một lời rời đi, nhưng này so với cùng Ba Nhất Phi đại nhao nhao một trận. Còn muốn cho hắn cảm thấy khó chịu, đơn giản là hắn tại Dư Hiểu Kiệt trong mắt thấy được thật sâu thất vọng. Ba Nhất Phi nghĩ mãi mà không rõ mình tại sao liền rơi xuống tình cảnh như vậy. Hắn đến cùng làm gì sai? Hắn biết mình sai, có thể lại cảm thấy chính mình không sai. Hắn rõ ràng hắn người đối diện trong những huynh đệ này tỉ muội lần lượt thỏa hiệp. Nhường nhịn cũng không hề để cho bọn họ minh bạch cảm ơn. Ngược lại sẽ cổ vũ bọn họ tham lam, để cho bọn họ càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn biết đây là sai, có thể hắn lại cho rằng nếu như không có hắn những huynh đệ này tỉ muội giúp đỡ cùng với lúc trước. Nhượng bộ đuổi học, hắn tuyệt đối sẽ không có hôm nay, 8-9 phần 10 cũng sẽ theo chân bọn họ đồng dạng trở thành một mặt hướng đất vàng quay lưng. Thiên lão nông, căn bản sẽ không trở thành hôm nay người bệnh, gia thuộc người nhà kính ngưỡng ba đại phu, cho nên hắn hẳn là giúp bọn hắn một bà. Này tựa hồ lại không sai, lúc này Ba Nhất Phi tâm tình là xoắn xuýt, là trầm trọng, lại càng là bi thương. Hắn không hiểu nổi mình rốt cuộc là sai, vẫn là đối với, hắn từ không có cảm giác chính mình sống được thất bại như vậy qua. Hiện tại hắn nghĩ chính là cầu say, phải say một cuộc cũng sẽ không như thế khó chịu. Tại Ba Nhất Phi mua say thời điểm, Mễ Tử Hiên cũng cầm điện thoại đánh tới Điền Tư Dương vậy, để cho nàng giúp đỡ hỏi một chút Ba Nhất Phi tình huống. Điền Tư Dương rất nhanh liền đem tin tức phản hồi về. Ba Nhất Phi đúng là Bạch Đài thôn nhân, càng là năm đó trong thôn duy nhất sinh viên. Nhưng Điền Đức Sáng những người này sở dĩ căn bản cũng không nói hắn năm đó người cả thôn kiêu ngạo, cũng là bởi vì Ba Nhất Phi những huynh đệ kia tỉ muội đánh Ba Nhất Phi tham gia công tác, những người này luôn luôn liền đi tìm Ba Nhất Phi đòi tiền. Đòi lấy vật gì, ngày lễ ngày Tết lại càng là tìm kiếm nghĩ cách để cho hắn trở về. Bởi vì chỉ cần mong một bay trở về, bọn họ liền có thể nói điều kiện, càng tốt vị trí, 1 năm 2 năm đi, một lúc sau Ba Nhất Phi kia chống đỡ được. Gần nhất những năm nay là thật sợ. Căn bản cũng không dám trở về. Một lúc sau người trong thôn cũng liền dần dần quên Ba Nhất Phi đã từng người cả thôn kiêu ngạo. Chậm rãi cũng sẽ không nhắc đến hắn. Mễ Tử Hiên nghe xong là liên tục cười khổ. Hắn không biết nên nói Ba Nhất Phi ngu ngốc hảo, còn là nói hắn là cái có ơn lo đáp người tốt. Cho dù năm đó các ngươi người một nhà dốc hết sở hữu tạo điều kiện cho ngươi đến trường phần ân, tình này so với biển trả lại sâu. Người phát đạt là muốn kéo một chút trong nhà những cái này thân thích. Nhưng là như thế này sự tình là muốn nắm giữ cái độ. Không thể bọn họ nói cái gì ngươi liền tận lực thỏa mãn bọn họ. Này không những sẽ không để cho bọn họ cảm thấy thấy đủ, ngược lại sẽ để cho bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Vì vậy liền xuất hiện hôm nay ban ngày sự tình. Mễ Tử Hiên là thật muốn nói Ba Nhất Phi này một bà niên kỷ đều sống đến cầu thân đi lên. Nhiều năm như vậy đại phu coi như là bạch đương, như thế nào liền điểm này sự tình đều không thấy rõ. Bác sĩ cái nghề nghiệp này mỗi ngày đối mặt đều là sanh ly tử biệt. Nhìn quen quá nhiều người tình ấm lạnh, cho nên đối với lòng người dễ thay đổi những lời này có rất sâu lý giải. Nhưng hết lần này tới lần khác ba nhất phi này lão đại phu lại ấu trĩ đến loại trình độ này. Xử lý này đều chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê? Mễ Tử Hiên lười suy nghĩ nhiều, cùng Điền Tư Dương nói hội buồn nôn lời tâm tình liền tắt điện thoại. Kế tiếp hắn muốn bình ổn tinh thần suy nghĩ một chút có thể hay không dựa vào ba nhất phi tình. Huống vì điểm đột phá, để cho lãm ba này đầu có chút không có đầu óc bướng bỉnh con lừa ngoan ngoãn nghe hắn lời kéo mài. Làm việc, ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên liền gặp được mặt mày ủ rũ ba nhất phi. Một đêm công phu hắn lại dường như lão hơn 10 tuổi giống như. Mắt đầy tơ máu, râu ria xồm xàm, tóc cũng có chút mất trật tự. Tiêu Đằng Phi thấy được đối thủ cũ Thành Đức Hạnh, tự nhiên là ngồi ở đó vui sướng trên nỗi đau của người khác. Đổi thành trước kia ba nhất phi nhìn Tiêu Đằng Phi biểu tình, khẳng định phải không có việc gì làm mỉa mai hắn vài câu. Nhưng hôm nay ba nhất phi lại một chút như vậy tâm tư đều không có. Buổi sáng Dư Hiểu Kiệt trở về một chuyến, không phải là cùng hắn và Hảo, mà là đưa cho hắn một chương ly hôn hiệp nghị thư. Suất lớn như vậy sự tình, ba nhất phi tâm tình làm sao có thể Hảo có. Hắn lại kia có tâm tư cùng trước kia giống như cùng Tiêu Đằng Phi tranh đấu gay gắt. Bà nhất phi cô đơn thần sắc Mễ Tử Hiên nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói, cùng trước kia đồng dạng khi hắn nê Bồ Tát, trừ ngay từ đầu nói giao ban hai chữ, về sau ngay tại cũng không nói câu nào. Kiểm tra phòng chấm dứt Mễ Tử Hiên cùng Diêm Hạo Kiệt này lưỡng anh không ra anh. Em không ra em tiếp tục tại văn phòng xem báo, chơi trò chơi, kéo chuyện tào lao. 10 giờ sáng đã lâu sau, y tá trưởng Nguyễn Mỹ Thần bờ mông lửa cháy cửa cũng không gõ liền xông tới. Vừa tiến đến liền hô, không tốt, không tốt. Mễ Tử Hiên thả tay xuống trong chén trà nói, như thế nào? Nguyễn Mỹ Thần vội la lên, gặp chuyện không may, xuất đại sự, bà nhất phi không biết như thế nào mang, cầm người khá eo động mạch cho làm cho đoạn. Lời này vừa ra Mễ Tử Hiên cùng Diêm Hạo Kiệt cực kỳ hoảng sợ cọ đứng lên. Đồng thanh nói, cái gì? Cũng khó trách hai người sợ đến như vậy. Khá eo động mạch thế nhưng là dưới bụng khang bên trong tối động mạch chủ. Này động mạch đoạn lời ý vị như thế nào? Có nghĩa là người bệnh sẽ ở rất trong thời gian ngắn xuất hiện không chút máu tính cơn sốc. Cơ hồ là không có cứu. Thật sự là khá eo động mạch quá lớn, đừng nói đoạn, coi như là làm ra cái lỗ hổng, huyết cũng sẽ theo cao áp súng bắn nước bên trong kích xạ mà ra mạnh mẽ như nước chảy mãnh liệt mà. Ra, không chút nào khoa trương nói, huyết có thể từ ổ bụng bên trong một mực phun được giải phẫu phòng trên trần nhà. Như thế hung mãnh chảy máu như thế nào buộc Garo cầm máu? Bởi vì là khá eo động mạch. Là không thể nào cùng phổ thông mạch máu giống như xuất hiện ở huyết đốt hạ hai đầu dùng cầm máu. Kìm kẹp chết, đi buộc Garo cầm máu. Khá eo động mạch là cung cấp phần dưới bụng cơ quan nội tạng tổ chức chủ yếu động mạch. Không có nó vì cơ quan nội tạng tổ chức vận chuyển huyết dịch cung cấp chất dinh dưỡng. Những cái này cơ quan nội tạng tổ chức cũng sẽ hoại tử. Cho nên là không thể nào tiến hành buộc Garo cầm máu. Chỉ có thể đi mạch máu tu bổ thuật. Nhưng đây là động mạch A. Còn là phần dưới bụng tối một đầu lớn động mạch. Huyết cùng cao áp súng bắn nước bên trong phun ra cột nước giống như. Như thế nào khe hở. Nhìn đều không thấy rõ. Cho dù cưỡng ép cầm máu. Nhưng bởi vì chảy máu lượng quá lớn. Dù cho khai mở 6 mảnh tĩnh mạch thông đạo cho người bệnh bổ sung huyết dịch. Nhưng cũng không có không chút máu tốc độ nhanh. Liền giống với có đạo đồ phá hoại toán học đề. Một cái trong ao có một cái miệng nước chảy. một cái vào nước miệng. Quang Khai mở vào nước vi muốn 5 cái giờ đồng hồ thả đầy. Quang Khai mở miệng nước chảy nửa giờ tỏa ánh sáng. Hỏi, đồng thời Khai mở phải bao lâu thả đầy? Đây không phải vô nghĩa sao? Làm sao có thể đồng thời Khai mở? Còn có thể cầm thủy trì đổ đầy. Người bệnh tình huống chính là loại tình huống này. Trừ phi có người có thể tải vô cùng trong thời gian ngắn đi mạch máu tu bổ thuật. Bằng không thì người bệnh hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng loại này động mạch chủ tan vỡ chảy máu. Đừng nói tiểu tiểu hợp đức thành phố bệnh viện có như vậy người tài ba. Coi như là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc trong bệnh viện một đám trường đại học ra. Đại giáo sư cũng không có bổn sự này. Thật sự là tình huống quá khó giải quyết. Chảy máu lượng vừa nhanh lại mạnh mẽ. Dưới tình huống như vậy như thế nào khe hở sao? Không có thuật giã, nhìn không thấy, đuôi mù khe hở. Này bổn sự không nói trước có người có hay không. Cho dù có người có thể huyết cùng cao áp súng bắn nước bên trong phun ra mạnh mẽ cột nước giống như. Thế đi quá mạnh, vừa khe hở một châm. Trong khoảnh khắc sử dụng bởi vì huyết dịch mãnh liệt mà ra sản sinh áp lực thật lớn cầm khe hở. Hảo một châm cho giật ra, tạo thành càng lớn tổn hại, chảy máu lượng hội càng lớn. Cho nên người bệnh xuất hiện tình huống như vậy cơ hồ là hai chân bước vào quỷ môn quan. Nghĩ cứu cũng khó khăn. Hôm nay ba nhất phi có một máy trực tràng ung thư trị tận gốc thuật. Bằng không thì cũng sẽ không tạo thành khá eo động mạch đứt gãy tình huống. Nhưng đang là bởi vì vậy tình huống. Việc này phiền toái. Đây là trọng đại chữa bệnh sự cố. Không chút nào khoa trương nói. Vừa mới tiến bệnh viện không mấy năm tuổi trẻ cũng sẽ không phạm như thế cấp thấp sai lầm. Thế nhưng tại bệnh viện làm tiểu 20 năm ba nhất phi lại hết lần này tới lần khác liền phạm. Như vậy sai lầm, suất lớn như vậy sự tình Tiêu Đằng phi nhất định là sẽ không quản. Ngồi ở một bên nhìn ba nhất phi chê cười, mà lúc này muốn dùng Mễ Tử Hiên này hữu danh vô thực chủ nhiệm. Khoa lý suất lớn như vậy chữa bệnh sự cố, tuy không phải là Mễ Tử Hiên tạo thành, nhưng hắn là chủ nhiệm A. Không hề có thể trốn tránh trách nhiệm, cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào chuyện này. Cho nên Nguyễn Mỹ Thần chạy đến tìm hắn. Mễ Tử Hiên nội tâm kỳ thật là nghẹn khuất. Mẹ từ ta tới ngày đó bắt đầu. Các ngươi cái kia cầm ta đương chủ nhiệm nhìn. Hiện tại gặp chuyện không may. Nhớ tới ta này chủ nhiệm. Để ta gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Đang nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không cầm việc này lắng lại. Cái gì đồ chơi a? Mễ Tử Hiên không muốn quản, nhưng lại không thể không quản. Đệ nhất này liên lụy đến nhân mạng, đệ nhị hắn dù cho tại khối u khoa bị mất quyền lực, nhưng cũng là chủ nhiệm a. Suất lớn như vậy sự tình, hắn phải xuất đầu, ai bảo hắn treo chủ nhiệm tên tuổi kia? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, đi phòng giải phẫu, nghe nói như thế Nguyễn Mỹ Thần là thở dài ra một hơi. Nàng mới vừa rồi còn sợ Mễ Tử Hiên nội tâm phiền muộn khoa lý người xung quanh đều căn bản cũng không đem hắn đương chủ nhiệm nhìn, mà là đem hắn trở thành không khí. Tiểu trong suốt nhìn, nội tâm có oán khí không muốn chuyến này vũng nước đục. Việc này có hay không chủ nhiệm ra mặt có thể hoàn toàn là hai khái niệm. Mễ Tử Hiên không ra mặt, sở có trách nhiệm phải ba nhất phi gánh chịu. Tốt nhất kết cục cũng là bị thu về và hủy bằng hành nghề thầy thuốc. Nếu như Mễ Tử Hiên ra mặt gánh chịu một bộ phận trách nhiệm, ba nhất phi cho dù không thể tại khối u khoa tiếp tục làm, nhưng lại có thể đi cái khác bệnh viện tiếp tục làm đại phu. Nguyễn Mỹ Thần cùng ba nhất phi công sự nhiều năm như vậy, tự nhiên không muốn hắn cuối cùng rơi vào cái không có kết quả kết cục. Nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng, Nguyễn Mỹ Thần vỗ ngực một cái thì thào lẩm bẩm, may mắn này Mễ Tử Hiên còn là một có đảm đương. Bằng không thì lão ba lần này xem như xong, Trên đường Diêm Hạo Kiệt vội la lên, Mễ chủ nhiệm, việc này ngươi thật muốn quản a? Diêm Hạo Kiệt ý tứ rất rõ ràng, bà Nhất Phi đều không coi ngươi ra gì, ngươi quản lý hắn này nhàn sự làm gì vậy? Ngươi là chủ nhiệm như thế nào? Ngươi không phải là vừa tới sao? Ngươi liền cùng viện trưởng nói ngươi vừa tới, trả lại chưa quen thuộc khối u khoa tình huống. Hiện tại một đám khoa lý công tác đều là ba Nhất Phi bọn họ chủ trì. Tuy mất mặt, nhưng không cần bối oan ức a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.